Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4143, chương 4146. Mắc lừa. Ngươi tại sao lại ở đây? Bạch Vũ Triết nghe phía sau động tĩnh sau đó, vội vàng nhìn lại, thấy là Phệ Thiên Ma Vương sau đó, khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc. Ha ha ha, Bạch Vũ Triết, bản tọa thế nhưng là cùng ngươi hơn mấy tháng, không nghĩ tới a, liền biết các ngươi xuất hiện ở đây, nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại bản tọa nói cho ngươi, những thứ kia thuộc về bản tọa. Phệ Thiên Ma Vương cất tiếng cười to, tốc độ nhưng không có mảy may dừng lại, y nguyên nhanh chóng đang đến gần Bạch Vũ Triết. Tại hắn loại tốc độ này phía dưới, mấy ngàn mét khoảng cách mà thôi, chớp mắt liền đến. Phệ Thiên Ma Vương không có ngay lập tức đi công kích Bạch Vũ Triết, mà là muốn nhanh chóng lên núi. Dù sao cái này bảy tòa sơn nhìn đủ mọi màu sắc như thế lộng lẫy, hơn nữa còn bị cao cấp như vậy ẩn tàng trận pháp cho bao phủ, tất nhiên có cái gì trọng bảo a. Nhưng khi hắn vọt tới chân núi thời điểm đột nhiên tỉnh táo tới, hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ, mà lại khoảng cách gần như thế, coi như hắn lại không hiểu trận pháp, coi như trước mắt độc trận không có hoàn toàn mở ra, dùng tu vi của hắn nếu là còn nhìn không ra chút gì tới, như vậy cái này vô số năm hắn thật cũng liền toi công lăn lộn. Còn có quan trọng hơn một điểm chính là, chính Bạch Vũ Triết không phải là không có động sao? Nơi này còn có trận pháp, là độc trận, ngươi còn chưa bắt đầu phá trận. Phệ Thiên Ma Vương xoay đầu lại nhìn xem Bạch Vũ Triết, trong lúc kinh ngạc mang theo vô biên phẫn nộ, đồng thời hắn cũng thầm trách chính mình thực tế là có chút trầm không nhẫn nhịn, quá xúc động. Đương nhiên nhất hẳn là trách cứ là bố trí trận pháp này người. Nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Bên ngoài cao cấp như vậy ẩn tàng trận pháp, bên trong xuất hiện thế mà là bảy tòa độc trận. Mà lại, cái này bảy tòa độc trận rõ ràng là đối với mình có uy hiếp a. Vừa rồi trong nháy mắt đó hắn liền đã cảm thấy, phá trận gấp làm gì a? Đây không phải muốn chờ giải quyết ngươi cái này lão ma đầu lại nói sao? Bạch Vũ Triết mỉm cười, thái độ cùng vừa rồi đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Vừa rồi kia vẻ mặt kinh ngạc hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là một mặt cười gian, không có nửa điểm hốt hoảng thần sắc. Đến lúc này, Phệ Thiên Ma Vương phải chả không rõ là chuyện gì xảy ra, vậy hắn cũng liền thật ngốc tốt. Thế là hắn một câu thêm lời thừa thãi đều không có nói, mà là trực tiếp liền muốn rời đi nơi này. Hắn tính cách khá là cẩn thận, mà lại Bạch Vũ Triết rõ ràng là tại nhắm vào mình. Phía trước kia nhất chiến hắn đều ăn không ít thua thiệt đâu. Tại Bạch Vũ Triết có cái gì đặc thù an bài phía dưới, hắn cảm thấy mình vẫn là cẩn thận là hơn. Nhưng là còn không có đợi hắn chân chính khởi hành đâu, Bạch Vũ Triết Cửu Long đỉnh liền đã lơ lửng trước người. Nhìn xem hai tay của hắn ngưng kết ra trận văn, Phệ Thiên Ma Vương chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc. Không phải liền là mở ra huyễn trận thủ pháp sao? Ta thăng đô la phần trăm và sao thăng đô la? Phệ Thiên Ma Vương trong lòng chỉ nghĩ chửi mẹ. Hắn thực tế là hận thấu Cửu Long đỉnh huyễn trận. Đã hai lần, đây là lần thứ ba a. Có thể hắn tức giận nữa cũng không có cách nào, cái này huyễn trận hắn nhất định phải đón lấy. Theo sát lấy sau một khắc, hắn lần nữa ở vào kia một mảnh băng thiên tuyết trong đất, chung quanh tất cả đều là một mảnh màu lam nhạt hàn băng. Phệ Thiên Ma Vương không biết có phải hay không là Bạch Vũ Triết đang chiếu cố tâm tình của mình. Cái này ba lần hàn băng thế giới, mặc dù liếc nhìn lại tất cả đều là hàn băng, nhưng trên thực tế tại chi tiết mỗi lần đều là không giống nhau. Loại này hoang đường ý nghĩ chỉ là tại trong đầu hắn xuất hiện một sát na. Sau đó hắn phát hiện công kích băng chùy công kích cũng đã bắt đầu. Hoa khôi,